Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 11, góc truyện audio.com. Tích tắc, 8 giờ tối tại trường. F4 của chúng ta đã có mặt, xung quanh là một bầy kiến, ý nhầm một đám gơn chứ. Hôm nay bốn chàng hot boy của chúng ta bận đồ cực hot luôn, nhìn bốn chàng hốc. Gì những chàng hoàng tử vậy, làm cho mấy gơn phải chết đứng. MC của cuộc thi hốc ai? Là bốn chàng hoàng tử của chúng ta đây, bốn chàng bước lên sân khấu làm bao nhiêu nàng đều đứng vì vẻ đẹp trời bang của mấy chàng. Xin các bạn im lặng tí, Thiên cầm mic nói rồi tặng miễn phí một nụ cười làm cho mấy gơn xịt máu mũi. Thể loại cuộc thi như sao, chúng ta có hai đội, mỗi đội sẽ ra biểu diễn tài năng âm nhạc của mình, sau đó là sự đánh gái của ba vị đại diện cho trường là cô chủ nhiệm lớp 10A, thầy hiệu trưởng, em, hội trưởng hội học sinh, và cuối cùng chúng ta sẽ bỏ phiếu bầu chọn đội nào có nhiều phiếu bầu nhất sẽ chiến thắng. Lâm, các bạn phải chú ý đến các điểm như sau, trang phục, phong cách, hình thức biểu diễn, nội dung biểu diễn. Em, khả năng biểu diễn của hai đội để có thể đưa ra phiếu bầu đúng đắn. Kiệt, và sau đây là phần biểu diễn của đội Tiểu Uyển, xin mời. Bảo hét lên bầu không khí trở nên soi nòi hãng. Tiểu Uyển, em, ngóc bước ra, tất cả các boy trong trường ngã lăng ra, người thì xịt máu mũi, người thì ọc máu, người thì sang nắng vì hai nhỏ bận đồ quá hot quá thiếu. Nói đúng hơn là quá sex, nhưng trong hai nhỏ rất đẹp vì hai nhỏ này cũng thuộc dạng hot girl mà, nhưng đối với F4 thì hai nhỏ chẳng là gì hết. Xin chào, mình là Tiểu Uyển, mình, em, Ngọc sẽ biểu diễn bài hát No Money No Love, xin các bạn ủng hộ. Tiểu Uyển nói, nháy mắt làm mấy boy lạc ngan, tiếng nhạc vang lên, từng bước nhảy hiện ra, thật đều luyện, thật đều, hốc chê vào đâu đờ si, tất cả mọi người phải công nhận một điều là hai nhỏ này hát rất hay, đoạn rap cũng đờ si thực hiện một cách hoàn hảo. Kiểu này chắc hai nhỏ này thắng quá tê tê. Em, rồi bài hát kết thúc, một chàng vỗ tay rầm rộ dành tặng cho hai nhỏ cúi chào rồi tặng miễn phí nụ cười thiện thần làm mấy boy một lần nữa đứng như trời trồng vì vẻ đẹp của hai nhỏ. Wow, tiết mục thật hoàng tuyệt vời phải hốc các bạn, Bảo lên giọng làm không khí sôi nổi. Và sau đây là tiết mục biểu diễn của đội Như, xin mời. Thiên lên vọng khoanh sáo khí càng soi nổi. Tiếng nhạc vang lên từ trong sân khấu như bận đồ như một nàng công chúa bước ra, một bộ đầm trắng. Hốc biết diễn tả sao luôn, nói chung là đẹp như lá một nàng công cháu trong chuyện cổ tích vậy, tóc đờ si uống loạn xòa. Thêm cây cái lấp lánh kim cương trông như đẹp như một nàng tiên, mấy boy trong trường nhìn mà như chết lặng, mắt ngừng chóp. Em, hốc rời khỏi người Như, em, vì vẻ đẹp ấy mà có hai chàng trong F4 phải chết lặng. Như đẹp quá, hốc thể tin vào mắt nữa, bé như ngày nào đã lớn rồi. Em, xin nữa, sao tim mình đạp loạn lên thế nhỉ, cảm giác này rất lạ, phải chăng đây là cảm giác khi yêu một người? Thiên nhìn Như cùng dòng suy nghĩ, hốc thể tin vào mắt nữa, Như đẹp hơn bao giờ hết, con tim mình nó hốc NGS lời mình nữa rồi nó cứ nhảy loạn nhịp lên, cảm giác này là sao ta, cảm giác khi yêu một người là như vậy sao? Lâm nhìn Như cùng dòng suy nghĩ, phải nói là giọng hát của Như cực hay, cứ như một thiên thần vậy, trầm bỏng, êm dịu, hốc thua gì con Ngọc. Em, Tiểu Uyển, giọng hát thiên thần hòa cùng những bước nhảy uyển chuyển theo dòng nhạc nhìn như thật hoàn hảo. Góc truyện audio.com, Như ca hết đoạn đầu, một giọng hát vang lên từ trong sân khấu có một thiên thần bước ra, vẫn đeo mặt nạ che nữa mặt tóc uống loạn xóa, trên đầu một chiếc vương miệng nhỏ xinh xắn đờ si cài xéo một bên, phối hợp cùng bộ váy trắng, đôi giày ống màu trắng, kết hợp cùng đôi cánh thiên thần ở sau lưng, trong hốc. Gì một thiên thần tình yêu, giọng ca đầy mê ngoặc bước nhảy đeo luyện theo điệu nhạc. Làm cho bao người say mê, và hốc khỏi tò mà là phía sau chiếc mặt nạ đó là con người như thế nào. Đến đoạn đồng thanh hai nhỏ cùng cất giọng lên hòa vào điệu nhạc buồn, ánh mắt của hai nhỏ thể hiện rõ nỗi buồn của bài hát. Làm cho tất cả những người có mặt tại đây chết lặng, hốc một tiếng động hốc một lời nói, bây giờ chỉ còn tiếng nhạc. Em, giọng hát của hai nhỏ. Bài hát kết thúc vẫn hốc có một tiếng động nào phát ra, hốc một chàng vỗ tay nào nổ ra cả, nỗi buồn dần hiện lên ánh mắt hai nhỏ. Em, nụ cười đắt ý hiện lên trên môi con Tiểu Uyển, sau 5 phút vẫn hốc có một tiếng động nào phát ra, hai nhỏ buồn bã rời sân khấu, nhưng chỉ mới bước đi một bước thôi một chàng vỗ tay rầm rộ muốn vỡ trường vang lên, tất cả mọi người ai nấy cùng đều vỗ tay rất nhiệt tình, nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi như làm cho bao nhiêu người ngây ngất, trong đó có cả Thiên. Em, Lâm, con Tiểu Uyển thí thức anh ếch, em, sao đây là phần đánh giá của người đại diện trường, trước tiên xin mời thầy hiệu trưởng. Kiệt, cả hai đội kiều biểu diễn rất tốt, có thể đánh giá hơn cả ca sĩ chuyện nghiệp, về phong cách thì thầy thấy cả hai đều phối hợp đồ rất tốt, nhất là bên đội của em Như. Tiểu hiệu trưởng, cô hoàn toàn đồng tình với ý kiến của thầy hiệu trưởng, cả hai đều thể hiện rất tốt, giọng hát cầu các em phía nói là rất hay. cô chủ nhiệm, cuối cùng là hỏi trưởng gọi học sinh đó là thiên thủ lĩnh F4 đấy. Tôi cũng đồng tình với ý kiến của thầy. Em, cô, về đội bạn Tiểu Viễn thì khả năng biểu diễn của hai bạn ấy thì hốc chê vào đâu đờ si, nhưng đối với tôi thì tôi cảm thấy nội dung bài hát của đội bạn Tiểu Viễn quá sóc, cách phối đồ của hai bạn ấy cũng quá lố lăng hốc hợp với độ tuổi của hai bạn ấy, còn đội của bạn Như thì nội dung bài hát nói lên lòng chung thủy yêu một người. Em, hai bạn ấy thể hiện rất rõ qua ánh mắt điều này thì đội bạn Tiểu Viễn chưa làm đờ si, cách phối đồ của hai bạn ấy cũng rất tốt, khả năng biểu diễn của hai bạn ấy cũng chẳng chê vào đâu đờ si. Tiên, em, sao đây là phần bỏ phiếu bầu chọn, xin mời các bạn. Bảo nói rồi tất cả mọi người đều lần lượt lên bỏ phiếu vào thùng phiếu, hai bên đều có rất nhiều phiếu bầu, hốc ai thua ai cả. Bài hát của Như, em, BB là bài, chưa bao giờ anh hết yêu em, của nhóm The Men, mà TG đạo lại là. Chưa bao giờ em hết yêu anh, do lời bài hát có liên quan đến chuyện tình của hai nhỏ mà sau này sẽ xuất hiện nên thông cảm cho TG nha. Sau 30 phút bầu chọn bây giờ trên tay Lâm đã có kết quả phiếu bầu. Sau đây là kết quả đội chiến thắng là ai đây? Lâm nói giọng bí ẩn, là đội bạn Như với số phiếu bầu hơn đội của bạn Tiểu Viễn 350 phiếu. Lâm hét lên Như và BB ôm nhau cười hạnh phúc, con Tiểu Viễn thì tức anh ếch nhưng cũng hốc thể nói gì đờ si vì nó là người bày ra chuyện bỏ phiếu bầu. Xin lỗi các bạn cho mình nói vài câu đờ si hốc a hát. Ngọc lên sân khấu giựt cái mic trong tay Lâm mà nói với giọng ngọt liệm. Dưới sân khấu lúc này mọi im lặng để lắng nghe Ngọc nói. Hôm nay đội của mình thua, nhưng mình hốc có buồn, mình chỉ có một tâm nguyện rất mong đội bạn Như sẽ chấp nhận. Góc chuyện audio.com, Ngọc nói giọng cực gian. Em, nhìn Như với ánh mắt gian xảo, ý rồ đen tối đây mà, Như bước lên sân khấu cầm mic, em, nói, bạn cứ nói nếu có thể thì tôi sẽ đáp ứng, đội của mình thi với đội bạn đã 3 vòng, mà lần nào đội bạn cũng thắng cả, nhưng mình hốc phục vì đội bạn. Em, đội mình đấu ngang tay thì tại sao đồng đội của Như phải che mặt chứ, mình hốc phục lỡ đồng đội của Như là học sinh của trường. Thì sao, mình muốn bạn ấy phải tháo mặt nạ ra cho tất cả mọi người xem để chứng minh sự thật bạn có phải là học sinh của trường hay hốc. Ngọc nói ánh mắt gian xảo, cố ý làm khó đây mà, biết nhỏ che mặt nạ là muốn giấu mặt mà còn kêu tháo mặt nạ ra, đúng là khốn kiếp mà. Đúng vậy, có như vậy bọn này mới phục, Tiểu Nguyễn bước lên sân khấu tiếp lời, nhỏ này muốn biết mặt để dễ trả thù đây mà. Đúng vậy đó, đúng vậy, dưới sân khấu rộ lên vì họ cũng rất tò mò muốn biết phía sau chiếc mặt nạ đó là người nào. Như bây giờ xanh cả mặt hốc biết nên làm gì, còn BB đứng dưới sân xấu cũng rất sợ, hốc biết phải nói sao nữa, bất chợt BB nghĩ ra một cách vẹn cả đôi bề. Xin các bạn im lặng tí a hát, BB chạy lên sân khấu cầm mic nói, nếu nói mình là học sinh trường này mà hốc tháo mặt nạ ra chắc các bạn cũng hốc tin đâu, nhưng vì mình hốc muốn lộ mặt nên mình mới dùng mặt nạ che mặt, nếu bị lộ sẽ có nhiều phiền phức đến với mình, nhưng để chứng minh mình có phải là học sinh trường này hay hốc thì mình sẽ tháo mặt nạ ra nhưng chỉ cho hai người xem mặt thôi, là thầy hiệu trường và cô chủ nhiệm lớp 10A, để chứng minh mình là học sinh trường này. BB, chỉ cần thầy hiệu cô giáo chủ nhiệm lớp 10A kiểm tra là đủ để chứng minh rồi, các bạn đừng làm khó bạn mình nữa, mình xin hứa khi nào có cơ hội thích hợp sẽ tuyên bố thân phận thật của bạn. Ư, nói giọng thiên thần làm mấy boy siêu lòng. Nhưng, Ngọc cố cải nhưng hốc ít gì vì mọi người đã đồng ý hết rồi. Tất cả mọi người bước xuống sân khấu, chỉ còn lại BB ở trên đó, thầy hiệu trường. Em, cô chủ nhiệm lớp 10A bước lên sân khấu. Sân khấu bị che kín lại bởi những tấm màng che dày dặn, hốc một con mũi nào có thể đột nhập. BB tháo mặt nạ ra, thầy hiệu trưởng. Em, cô chủ nhiệm lớp 10A phải khinh ngạc vì vẻ đẹp tự nhiên hốc son hốc phấn của BB hốc. Gì một thiên thần, nhưng họ phải hạ giọng xuống nói với BB. Em hốc phải là học sinh trường này phải hốc, thầy hiệu trưởng nói mặt nghiệm. Ra hốc a hát, em là học sinh trường này, em hốc lớp 10A a hát. BB, em đùa à hát, tôi là chủ nhiệm lớp 10A nhưng tôi chưa bao giờ gặp em cả. Cô chủ nhiệm lớp 10A, em là Lâm Tiểu Băng mới chuyển về trường gần một tháng nay à hát. BB, em lại đùa rồi, Lâm Tiểu Băng lớp tôi so với em thì một trời một vực, em ấy hốc. Một góc của em nữa, em ấy quá quê mùa lại bị cận nữa, làm sao có thể là am chứ. Cô chủ nhiệm lớp 10A. BB đã có chuẩn bị trước nên nó hốc nói gì chỉ lấy tay bới tóc lên và lấy chiếc kính không độ mà hàng ngày nó đeo lên, một lần nữa thầy hiệu trưởng. Em, cô chủ nhiệm lớp 10A phải kinh ngạc vì nhỏ này và nhỏ lúc này. Một trời một vực, sao em, giống em BB thế chỉ, là nước da của em trắng hồng mịn màng còn của BB thì ngâm ngâm. Cô chủ nhiệm lớp 10A kinh ngạc, BB hốc nói gì, lấy tay tháo sợ thung thả tóc xuống. Em, tháo kính không đọ xuống. Em, nói, góc chuyện audio.com. Thầy cô cũng thấy gương mặt thật của em rồi đói, vì em hốc muốn bị làm phiền nên em mới làm xấu mình đi. E dùng phấn màu da ngâm đánh lên người là có thể làm cho da em ngâm lên đờ CAH, vì em chỉ muốn chú tâm học hành thôi, hốc muốn bị làm phiền, với lại em hốc muốn mang tiếng dựa hơi hay là lợi dũng như. Dóc dỡ bỏ nhà đi sợ bị bắt lại nên mới làm xấu mình đi vậy mà nói muốn chú tâm hốc. Nên em mới làm vậy, giờ thầy cô đã tin em là Lâm Tiểu Băng chưa AH? BB, thầy, cô tin rồi, hai người đồng thanh, em xin thầy, em, cô hãy giữ bí mật cho em đờ si hốc AH. BB nói giọng cầu khẩn, thấy em ngoan, hiền, lại giỏi nên thầy cô sẽ giữ kín bí mật này cho em hai người đồng thanh. BB vui sướng nhảy lên ôm hai người, trong nó cứ như một đứa trẻ con vậy, làm hai người phì cười. Dưới sân khấu mọi người đang xôn xao. Chỗ con Tiểu Nguyễn, tao chắc là nhỏ đó hốc phải học sinh trường này bởi vì nó mới che mặt. Ngọc, chiến này tao coi con như bé mặt ra sao, mang danh là chị hai trường này mà nhờ học sinh trường. Thi cùng, Tiểu Nguyễn nói giọng cực đều. Chỗ như, bạn như có phải học sinh trường này hốc, Kiệt có vẻ lo lắng. Phải, chỉ vì nó hốc muốn bị lộ mặt thôi, nó mà bị lộ mặt thì có nhiều phiền phức lắm. Như nói vẽ mặt hiện rõ nỗi lo lắng. Thầy hiệu trưởng chỉ cần nói tên thôi là có thể điều tra thân phận của nhỏ bạn như rồi. Lâm, bởi vậy em mới lo nắc, như vẫn lo lắng, mà lai lịch của bạn em sao mà khi bị lộ lại phiền. Thiên, thì, anh hốc hiểu đâu sau này anh sẽ hiểu thôi, em hốc thể nói bây giờ. Như cố tránh né câu hỏi của Thiên, mà hôm nay bé như sinh cố xá luôn, anh mà chưa có BS là anh cô em rùi khe khe. Bảo đùa, nhưng lại lãnh ngay hai chiếc dép lao của Thiên. Em, Lâm, ham hố, có BS rồi mà còn ba hoa nữa. Thiên, em, Lâm đồng thanh, nhìn thấy vậy như bật cười vì tinh, trẻ con của ba ông anh này, nhưng như có biết đâu nụ cười ấy đã khiến hai con tim đạp loạn xạ lên, đó là Thiên. Em, Lâm, xuất hiện tình tay ba rồi đây. Em, mọi thứ bị gián đoạn khi cái màng sân khấu đờ si kéo ra thầy hiệu trưởng. Em, cô chủ nhiệm lớp 10A nở nụ cười tươi rói. Sao thầy, bạn ấy hốc phải là học sinh cầu trường phải hốc AH. Ngọc đứng dưới sân khấu nói vọng lên, thầy phải nói câu công, đó nha thầy, Tiểu Nguyễn nói giọng khó ưa, em, này, hốc, phải, là, hốc, sinh, thầy hiệu trưởng nói từng lời một làm cho con Ngọc. Em, Tiểu Nguyễn vui mừng vì chúng nó sắp thấy vẽ khôn, khổ của con Như khi nó bị bẽ mặt, còn Như thì vẫn lo lắng cho BB vì sợ BB lộ thân phận. Trường, khác, hai chữ cuối cùng thầy hiệu trưởng nói lên làm con Ngọc. Em, Tiểu Nguyễn tức tối vì hốc làm bẽ mặt con như đờ si quê quá hai nhỏ cùng lũ đàn em chuồn luôn. Dưới sân khấu thì bao nhiêu là câu hỏi. Bạn ấy học lớp nào vậy thầy? Boy 1, bạn ấy tên gì vậy thầy? Boy 2, bạn ấy có xinh hơn khi đeo mặt nạ hốc thầy? Boy 3, bạn ấy học khối mấy thầy? Boy 4, em, vâng, vâng, em, vâng, vâng, vì thân phận của bạn ấy khá đặc biệt nên thầy sẽ giữ bí mật. Thầy hiệu trưởng, tôi nói đi thầy, nói tên cũng đờ si. Mấy boy dưới sân khấu cứ la in ỏi, nhưng thầy hiệu trưởng rất cương quyết nên cũng đành bó họng với ổng luôn. Thầy hiệu trưởng trả sân khấu lại cho người thắng cuộc là Như. Em, BB, Như cầm mic lên nói. Tối nay các bạn thấy có vui hốc AH, Như nói lớn rồi đưa mic xuống sân khấu cho mọi người noi. Vui, tất cả đồng thanh, các bạn muốn vui hơn nữa hốc, Như lại đưa mic xuống sân khấu như lúc này. Muốn, tất cả đồng thanh, góc chuyện audio.com. Vậy chúng ta mời F4 lên đây hát tặng một bài để tiếp tục cuộc vui đờ si hốc như hết lên. Hoang hô, mấy gơn trong trường reo lên vỗ tay rầm rầm. F4 thì nhìn Như với ánh mắt hình viên đạn vì F4 hốc thích như vậy, Như thì đứng cười trừ, nhưng dù hốc muốn thì F4 cũng phải lên thôi vì mọi người hò reo quá trời mà. Sân khấu giờ chỉ còn F4 Như, em, BB đã chuồng xuống rồi tìm một góc trống mà nói chuyện. Lúc này mày nói gì mà ông thầy hiệu trưởng giữ bí mật cho mày vậy? Như, chuyện vậy nhắc, em, khe khe, BB kể lại câu chuyện rồi cười gian. Mày nghĩ ra trò này hay ghê, hốc uổng là bạn thân của tao. Ca ca, như đùa, cách chương.